Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, AC Milan cùng Real Madrid so sánh thực lực. Ngày mùng 1 tháng 4, Real Madrid sân khách khiêu chiến La Coruña. Trận đấu bắt đầu không tới 10 phút, Lý Thống Phạm phát hiện nguyên lai Irureta là quân đoàn rơi chủ soái Flores, đệ tử ký danh. Bởi vì La Coruña lại cũng chủ động từ bỏ thi đấu. Đối mặt Real Madrid thanh niên quân đánh tơi bời quân lính tan rã. Bị 6-0 quét ngang. Trên một hồi giải đấu bên trong thể hiện xuất sắc Quaresma ở Lý Thống Phạm hết sức dưới sự giúp đỡ. Dần dần thích ứng đội bóng chiến thuật hệ thống. Bản cuộc tranh tài bên trong hai cái ghi bàn một cái kiến tạo. Sau trận đấu được truyền thông 8 phân điểm cao đánh giá. Cái khác 4 cái bóng bên trong. Tương tự bị Lý Thống Phạm mang nhiều kỳ vọng Mexico tiểu tướng Carlos Bela trình diễn hết. Trích, Diego tấn công vào một bóng. Đáng nhắc tới chính là, trải qua Lý Thống Phạm hết sức bồi dưỡng. Mexico tiểu yêu đồng đã thành kế hoan Mata sau khi châu Âu giới bóng đá lại một đại ngôi sao mới. Liền Arsenal chủ soái Wenger đều cảm thán. Tuy rằng đã sớm biết Bela sẽ trở thành một tên khác với tất cả mọi người vĩ đại cầu thủ. Thế nhưng bây giờ hắn ở La Liga sân bóng biểu hiện ra thành tựu vẫn để cho ta nhìn với cặp mắt khác. Xưa, nếu như Real Madrid đồng ý, ta đồng ý dùng 20 triệu bảng Anh đem hắn lại mang về London. Mà đã từng tiếng tăm còn ở Carlos Bela bên trên một vị khác Mexico thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Từ chối Lý Thống Phạm luôn mãi mời Ronaldinho hai thế, Giovanni Dos Santos ở Barcelona phát. Triển quỹ tích nhưng cũng không như trước các chuyên gia xem trọng như vậy. Tiểu tử ở đội chủ lực ra trận số lần còn không bằng so với hắn nhỏ một tuổi Bác Dương. Có người nói đã vì vậy mà cùng huấn luyện viên trưởng Rijkaard gây ra mâu thuẫn. La Liga vòng thứ 30 qua đi. Điểm thi đấu vòng tròn bảng trên biến hóa không lớn. Real Madrid 30 chiến 30 thắng không bình không phụ tích 90 phân xếp hạng thứ nhất. Barcelona 30 chiến 23 thắng 4 hòa 3 phụ tích 73 điểm xếp hạng thứ hai. Quân đoàn rơi Valencia 30 chiến 19 thắng 5 hòa 6 phụ tích 62 điểm xếp hạng thứ ba. Ngựa ô Real Betis ở ngắn hạn gợn sóng sau khi dựa vào 21 tuổi Brazil xạ thủ Rafael Sobis biểu hiện xuất sắc lấy 30 chiến 17 thắng 5 hòa 8 phụ. Được 56 điểm thành tích xếp hạng đệ tứ. Ở đi xuống, tạm thời khóa chặt mùa giải sau UEFA Cup tư cách chính là Saragossa. Osasuna cùng Atletico Madrid 3 chi đội bóng. Phân loại 5, 6, 7 tên. Đến tháng 4, La Liga trên căn bản đại thế đã định. Real Madrid lấy dẫn trước người thứ hai 17 điểm ưu thế cự lớn lĩnh chạy bảng tổng sắp. Trên căn bản đã sớm khóa chặt giải đấu quán quân. Cùng lúc đó đội bóng rớt hạng cũng dần dần kéo dài chênh lệch. La Coruña, Racing Santander cùng Mallorca nếu như không thể cuối cùng mấy vòng giải đấu bên trong xúc để đàn. Hồi, nhất định giáng cấp không thể nghi ngờ. Có điều chính là này vừa kết thúc La Liga thứ 30 vòng giải đấu. Nhưng ở Tây Ban Nha truyền thông bên trong gây nên to lớn tranh luận. Đầu mâu bất thiên bất ỷ chỉ về Real Madrid cùng La Coruña Catalonia truyền thông cho rằng Coruña. Trong trận đấu tiêu cực thái độ nghiêm trọng gây trở ngại La Liga công bằng cạnh tranh tính. Irureta từ bỏ thi đấu cách làm tuyệt đối là không thể tha thứ sỉ nhục. Thậm chí một ít cực đoan Catalonia fan bóng đá cho rằng trong đó tồn tại giả bóng hiểm nghi. Yêu cầu ban kỷ luật tham gia điều tra. Đối mặt Catalonia dư luận không phân tốt xấu chỉ trích. Trước hết phản kích cũng không phải Madrid truyền thông, mà là Coruña vị trí Galicia châu tự trị truyền thông. Vốn là này mùa giải Super Depor biểu hiện đã để địa phương cổ động viên tức sôi ruột không biết. Hướng về nơi nào phát tiết. Như thế rất tốt, người Catalonia hoàn toàn đụng vào Galicia người trên lưỡi thương. Lý Thống Phạm đối với này xem thường. Thậm chí ngay cả ở chuyên chữa trị các loại không phục chuyên mục lần trước kích một câu tâm. Tình đều không có, Hừ, cái gì giả bóng, cái gì tiêu cực thi đấu. Ngươi cho rằng nơi này là Trung Quốc bên trong tàu giải đấu à? Muốn làm sao hắc liền làm sao hắc. Chính các ngươi đúng là không có tiêu cực thi đấu. Như thường không phải là bị chủ và thợ hai hiệp xong giết sao? Cho tới La Coruña từ bỏ thi đấu cách làm. Rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều như thế trải qua. Đặc biệt băng ghế thực lực không đủ đội bóng ở nhiều tuyến lúc tác chiến. Muốn ở một cái nào đó điều chiến tuyến đạt được đột phá. Nhất định phải có bỏ qua. Xa không nói. Valencia Flores rơi lớn không liền làm như thế quá sao. Nhớ tới lúc đó dư luận còn một mảnh tán dương. Cho rằng quân đoàn rơi vì là La Liga kiếm quang. Cha đi thôi. Cha chết người cũng cha không ra món đồ gì đến. Có điều trận này truyền thông bão táp đến nhanh. Đạt được càng nhanh hơn. Làm Catalonia truyền thông còn muốn vô cùng phấn khởi tiếp tục náo xuống thời điểm. Đột nhiên kinh ngạc phát hiện hết thảy cái khác truyền thông đã không bồi chính mình chơi. Bởi vì AC Milan đến rồi. Đúng, AC Milan đến rồi. Champions League giải đấu đến rồi. Ngày mùng 3 tháng 4, Champions League vòng knockout vòng thứ 2 hiệp một ngọn lửa chiến tranh nhen nhóm lại. Cái thứ nhất ngày thi đấu kết thúc. Barcelona ở sân nhà Nou Camp bạo lạnh 1-2 không địch lại quân đoàn rơi Valencia. Mà tọa trấn sân bóng Dragao Bồ Đào Nha nhà giàu thì lại ở 90 phút sau khi cùng đến từ Premier League Arsenal đánh thành 1-1 hòa. Mà ngay ở 3 ngày cùng ngày, Ancelotti đã xuất lĩnh AC Milan sớm đi tới thành phố Madrid. Tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Ngày mùng 4 tháng 4 Champions League giải đấu ngoại trừ này một hồi. Cùng thời khắc đó MU đem ở sân bóng Meazza chọn chiến Serie A bảng nhãn Inter Milan. Tại đây một vòng Champions League vòng knockout bên trong. Hấp dẫn người ta nhất không thể nghi ngờ là ngày mùng 4 tháng 4 muộn Bernabeu cuộc chiến. Châu Âu đại lục hai chi thắng được quá cúp C1 nhiều nhất đội bóng đem chia ra làm từng người câu. Lạc bộ trong lịch sử thứ 10 quan cùng thứ 7 quan mà nỗ lực. Đáng nhắc tới chính là, cứ việc hai nhà câu lạc bộ dã tâm giống nhau như đúc. Thế nhưng là đi tới không giống phát triển cực đoan. Đội bóng của Tây Ban Nha ở năm gần đây trở thành xa xỉ bóng đá đại danh từ. Mà Italy nhà giàu thì bị công kích quá mức dựa vào vẻ đẹp tuổi xuân đã lão ngôi sao hết thời. Không có hoa đầy đủ tiền tài mở rộng đội hình. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Bất luận là Tây Ban Nha truyền thông vẫn là Italy truyền thông. Cũng bắt đầu vì chính mình chống đỡ đội bóng chi chiêu. Có người Italy vạch ra Real Madrid uy hiếp lớn nhất là trên hàng tiền đạo người ngoài hành tinh. Ronaldo. Bởi vậy kiến nghị Ancelotti ở Bernabeu tế lên Italy xi măng cốt thép thức phòng thủ. Để tên mập lại nếm thử lúc trước Inter Milan thời đại thương tâm nước mắt. Hoặc là phái mấy cái Italy nữ lang đi câu dẫn người ngoài hành tinh. Để háo sắc tên mập đem hết thảy tinh lực đều tiêu hao ở ôn nhu hương. Cũng có Espanyol cho rằng AC Milan duy nhất có thể đối với Real Madrid tạo thành uy hiếp nhân vật. Là 24 tuổi Brazil trước El Kaká. Hướng về người điên ly hiến kế. Dùng Mali mãnh nam Mahamadou Diarra vừa vào trận liền đem Kaká đá xuống sân đi. Hoặc là ở thi đấu trước đập ra 1 ức euro đem Kaká mua lại. Đối mặt các loại thiên kỳ bách quái ngôn luận, AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti ở sau khi kết thúc huấn luyện tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc chỉ nói ra một câu, Ronaldo trạng thái quả thật làm cho người cảm thấy khủng bố. Thế nhưng Zinedine ghi bàn xuất cũng không kém hắn. Ta muốn nói đúng lắm. Real Madrid bất luận cái nào cầu thủ đều đáng giá được chúng ta tôn trọng. Có điều dưới cái nhìn của ta, Madrid lớn nhất có uy hiếp nhân vật vẫn là huấn luyện viên trưởng người điên ly. Có phóng viên, đem Ancelotti đánh giá thuật lại cho người điên ly. Kết quả vị này miệng rộng trình độ so với cuồng nhân Mourinho chỉ có hơn chứ không kém tính cách. Huấn luyện viên khinh thường bĩu môi. Thi đấu là các cầu thủ đá ra. Ta cho rằng trên sân bất luận cái nào cầu thủ đều so với ta phải có uy hiếp nhiều lắm. Đương nhiên, ta rất cảm tạ An Thiết Lô Ti tiên sinh quá khen. Được đồng hành tán đồng là một cái làm người vui vẻ sự tình. Đặc biệt xem Ancelotti tiên sinh như vậy danh tiếng hiển hách đồng hành. Đến cuối cùng, người điên ly không quên bỏ thêm một câu. Hả? Đúng rồi. Phiền phức ngài chuyển cáo Ancelotti tiên sinh một tiếng. Ta cũng sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Thi đấu thắng lợi không hề bất ngờ thuộc về Real Madrid. Có người nói Ancelotti nghe được câu này sau khi sắc mặt tái xanh, lầm bầm một câu, thật không có phong độ. Lý Thống Phạm cười gằn, chó má phong độ, người ăn béo cũng không phải một cái kẻ tầm thường. Cùng ta chơi tâm lý chiến, người không biết chủ và thợ ở FM2007 bên trong chiến thuật tâm lý đã sắp cao lên tới 10 sao. Hai vị huấn luyện viên trưởng xấu xa tạm thời không nói chuyện. Ở các đường truyền thông có lòng gây xích mích bên dưới. Hai bên cầu thủ cũng triển khai khiến các ký giả mặt mày hớn hở mắng chiến. Dida, Casillas duy nhất mạnh hơn ta địa phương chính là ở hắn có một tấm nại xem khuôn mặt. Là một người thủ môn. Ta cho rằng vẫn là trường cao càng có ưu thế một điểm. Vừa nhìn Dida rất không tử tế địa cháo. Phúng chính mình vóc dáng tỏa. Casillas càng thêm không tử tế địa phản kích. Trường Anh Tuấn không phải lỗi của ta. Thế nhưng vẻn vẹn nửa trận đấu liền bị nào đó chi Premier League 3 lần công phá khung thành chính. Là ngươi sai rồi. Lần này tính cách táo bạo Ambrosini không làm. Đêm nay Bernabeu, ngươi sẽ là cái kia 3 lần từ khung thành bên trong kiếm bóng người may mắn. Này không phải, trần chuồng địa coi rẻ Real Madrid hàng hậu vệ chư vị đồng nghiệp sao? Vẫn cùng AC Milan không thế nào đôi mắt Cannavaro không chút do dự mà dũng cảm đứng ra. Một cái ở chính mình đội bóng liền chủ lực đều đá không lên người. Có tư cách gì vọng ngôn đối thủ khung thành. Nhân ngoại hữu nhân, kết quả Paul Maldini một câu, đối với mình đội bóng không trung thành người không có tư cách cùng. Chúng ta đàm luận thi đấu, để vứt bỏ Juventus thể loại cỡ lớn Nam Á khẩu không trả lời được. Có điều trong ngày thường bị được Cannavaro chăm sóc Mexico tiểu yêu nhẫn không xuống lão đại ca bị bắt nạt, nghe con mới sinh không sợ cọp địa nhảy ra ngoài hướng về Hồng Black kinh nã pháo. Này, vị này nhanh 40 tuổi đại thúc, người đúng là đến Bernabeu đá bóng sao? Ngoặc kép chấm chấm, các cầu thủ cãi nhau để hai bên cổ động viên cũng cuốn vào trận này càng ngày càng liệt chiến tranh. Báo Marca phó chủ biên Carlos Ruben muốn nổi bật địa bày ra một kỳ đặc san. Đem hai bên huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ làm một lần số liệu hóa so sánh. 11 cầu thủ thêm vào một tên huấn luyện viên trưởng. Mỗi người mắc điểm vì là 10 phân. Cụ thể khá là như sau. Huấn luyện viên trưởng PK. AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti đã là châu Âu giới bóng đá công nhận chiến thuật đại sư. Một tay cây giáng sinh trận hình xuất thần nhập hóa, ở cầu thủ dạy dỗ cùng bài binh bày trận phương diện. Đối với Pirlo cùng Kaká sử dụng là trong đó kinh điển. Đã hoàn toàn đạt đến cấp độ tông sư trình độ, cá nhân vinh dự phương diện càng là hơn xa người điên ly. Chỉ cần là cúp C1 từ cầu thủ thời đại toán lên đã thu được 3 lần. Đương nhiên, thiếu hụt ở chỗ tính cách và khí chất. Người điên ly tuy rằng xuất đạo mới không tới 1 năm. Thế nhưng chưa từng có ai toàn thắng kỷ lục đã để vô số người trố mắt ngoác mồm. Đến nay còn không nhìn thấy có người có thể chiến thắng hắn dấu hiệu. Lộ liễu tính cách cùng bao phủ ở trên người thần bí nhân tố. Để hắn trở thành châu Âu bóng đá truyền thông con cưng. So với Ancelotti duy nhất khiếm khuyết chính là cúp số lượng. Thế nhưng nếu như cho người điên ly đầy đủ thời gian, ai dám nói hắn liền không đạt tới Ancelotti thành tựu đây? Huấn luyện viên trưởng phân đoạn, Ancelotti 9 điểm, người điên ly 8 phân. Thủ môn PK, AC Milan thủ môn người Brazil Dida, nổi danh penalty đại sư, thân cao 1m95, bên trong vùng cấm phòng thủ diện tích rất lớn. Thế nhưng xuất hiện ở kích phương diện có chút không đủ. Bị fan bóng đá hí xưng là rùa rụt cổ đại sư. Real Madrid trưởng môn Casillas tuy rằng vóc người so với Dida ải 11cm. Thế nhưng thắng ở phản ứng cấp tốc. Bất luận là tấn công vẫn là nguy hiểm cầu cứu thua, đều yếu lực cao hơn một bậc. Thủ môn phân đoạn, Dida 8 phân, Casillas 9 điểm, hàng hậu vệ PK. AC Milan chủ lực hàng hậu vệ do 30 tuổi Otto, 29 tuổi Jankulovski, 31 tuổi Nesta cùng với 38 tuổi Hồng Blacking Paul Maldini tạo thành. Bốn người này đều là Champions League kinh nghiệm phong phú cao nhân tiền bối. Đặc biệt là Nesta cùng Maldini, đều đã từng là từng người vị trí thế giới NO1. Khuyết điểm ở chỗ bốn người bình quân tuổi tác đã lên đến 32 tuổi. Kịch liệt đối kháng bên dưới thể năng có thể không duy trì chỉnh cuộc tranh tài. Là cái nghi vấn, Real Madrid chủ lực hàng hậu vệ vì là Ramos, Cannavaro, Coluca, Roberto Carlos tứ đại kim cương. Cái phòng tuyến này ở tuổi tác phương diện hơi chiếm ưu thế. Già, trung niên, trẻ kết hợp không sai. Một mình cầu thủ thực lực ở La Liga tuyệt đối xem như là các loại kiệt xuất. Hậu vệ phân đoạn, Otto 6 phân, Jankulovski 7 phân, Nesta 9 điểm, Maldini 8 phân, AC Milan tổng cộng 30 phân, Ramos 8 phân, Cannavaro 9 điểm, Coluca 7 phân, Roberto Carlos 8 phân, Real Madrid tổng cộng 32 điểm. Giữa sân PK, AC Milan giữa sân do Andre Pirlo, Gattuso, Kaká cùng với mùa giải này lấy 25 triệu euro gia nhập liên minh người Argentina lỗ dâu González. Tạo thành, Pirlo được gọi là thay đổi bóng đá phát triển lịch sử thập đại cầu thủ một trong. Gattuso đồ tể tên không người không biết. Kaká đã là công nhận đệ nhất thế giới trước eo. Còn lỗ dâu González, tuy rằng tiếng tăm không bằng phía trước ba người, nhưng tuyệt đối là công thủ cân bằng thực lực phái hãn tướng. Mùa giải này vì là Serie A nhà giàu ra trận 18 thứ đánh vào 4 bóng dâng lên 7 cái kiến tạo. Không thể khinh thường. Beckham, Guti, Reyes, Marcelo đem tạo thành bản cuộc tranh tài Real Madrid giữa sân. Modric bị thương. Diego, Quaresma không có tư cách tham dự Champions League. Trong đó bị người điên ly cải tạo thành tiền vệ trụ David Beckham mùa giải này lột xác nhanh chóng. Làm người trố mắt ngoác mồm. Guti ở Champions League giải đấu trung bình có thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. Vòng bảng thi đấu hai hiệp xong giết Chelsea kim lang đánh vào 4 bóng. Không thể không kể công. Reyes cùng Marcelo thuộc về nhân tài mới xuất hiện. Tuy rằng tiếng tăm không có kể trên mọi người lớn. Thế nhưng mùa giải này giao ra phiếu điểm lại hết sức chói mắt. Giữa sân phân đoạn. Andre Pirlo 10 phân, Gattuso 10 phân, Kaká 10 phân, lỗ dầu González 7 phân, AC Milan tổng cộng 37 phân, Beckham 10 phân, Guti 9 điểm, Reyes 8 phân, Marcelo 7 phân, Real Madrid 34 điểm. Hàng tiền đạo PK. AC Milan hàng tiền đạo do Zinedine hợp tác bất lão yêu đao Philippe Inzaghi. Người trước là năm gần đây Italy nhô ra có hy vọng nhất địa phương tiền đạo. Mùa giải này vì là AC Milan ra trận 41 thứ đánh vào 30 bóng 11 cái kiến tạo. Hiệu suất khủng bố, mà người sau xưng bá giới bóng đá mấy chục năm. Vùng cấm linh hồ tên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Đặc biệt là ở Champions League giải đấu lũ có kinh người tác phẩm của thần. Cho tới Real Madrid hàng tiền đạo. Như mặt trời ban trưa người ngoài hành tinh Ronaldo tự không cần phải nói. Bởi Van Nistelrooy cùng Raul bị thương. Tiểu tàu thuốc Gonzalo Higuain đem phải nhận được thủ phát cơ hội. Argentina ngôi sao mới mùa giải này ở người điên ly dậy dỗ dưới thể hiện xuất sắc. Bức thiết khát vọng ở giải thi đấu bên trong chứng minh chính mình. Tiền đạo phân đoạn Zinedine 9 điểm. Inzaghi 8 phân. AC Milan tổng cộng 17 điểm, Ronaldo 10 phân, Higuain 7 phân, Real Madrid tổng cộng 17 điểm. Báo Marca phó chủ biên Carlos Ruben ra kết luận, AC Milan ở so sánh trong quá trình đạt được 101 phân, mà Real Madrid chỉ so với AC Milan thiếu 1 phân. Hai người thực lực ở chỗ sàn sàn với nhau, thế nhưng cân nhắc đến AC Milan thuộc về sân khách tác chiến. Real Madrid trong trận đấu cơ hội nên nhiều hơn chút. Ruben này một bình luận được đại đa số người tán đồng. AC Milan ở giữa sân thực lực cường đại khiến người ta không dám nhìn gần. Đối mặt như vậy một nhánh Champions League giải đấu kinh nghiệm phong phú đội bóng. Người điên ly còn có thể cố chấp địa kiên trì hắn cái kia không hướng về chịu không nổi 4-1-2-1-2. Đơn tiền vệ trụ trận hình sao? Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến ngày mùng 4 tháng 4 buổi tối 19 giờ khoảng chừng. Trái phải, trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm cuộc chiến sắp khai hòa. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.